Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 945, nhà đầu xuất giá theo. Nghe được hai chữ vườn rau, Lâm Nhược Khê suýt nữa nghẹn miếng cháo vừa ăn. Cô xấu hổ lấy tay che chiếc miệng nhỏ nhắn, nghi hoặc nhìn Dương Công Minh. Ông nội có việc gì không ạ? Dương Công Minh gật đầu nói, xem ra cháu rất hứng thú với những cây rau quả kia. Ông sẽ nói cho cháu một chút, nhân tiện cháu giúp ông làm ít việc tưới nước bón phân. Tưới nước bón phân? Lâm Như Khê cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả. Công việc này cho dù ông Dương Công Minh không muốn làm thì người làm thuê khác cũng có thể làm. Cảm thấy kỳ quái. Dường như ông Dương Công Minh nhìn ra những thắc mắc của cô, liền nói, đây là vườn rau do chính ông nuôi trồng, từ trước đến giờ chưa từng thuê người làm. Ngoài Tam Nương ra thì cháu là người đầu tiên được cho phép chăm sóc bảo bối của ông. Vừa nói như vậy, trong lòng Lâm Nhược Khê có chút vui mừng. Tuy rằng vẫn cảm thấy lạ lạ, nhưng cô đã gật đầu đồng ý. Dương Thần không quan tâm, đúng lúc hắn có thể chuẩn bị hôn lễ, công việc cuối cùng liên hệ với Ron một phen, có thể xác nhận tiến độ kế hoạch, xem có cần sửa đổi tạm thời hay không. Sau bữa sáng, Lâm Nhược Khê theo Dương Công Minh đến vườn rau trong sân sau. Ngày hôm qua đã phải đợi một lúc lâu. Những giọt sương sáng tình mờ trên những lá cây cỏ từng giọt rơi xuống. Rau quả trong vườn cũng đặc biệt tươi xanh, đầm chồi nảy lộc. Lâm Nhược Khê cũng không dám tùy tiện đụng vào những cây rau quả này. Cô chỉ đi sau ông Dương Công Minh đến một phòng nhỏ cổ xưa ở bên vườn rau. Ông Dương Công Minh lúc này đã thay bộ quần áo vải thô màu xanh xám, hiển nhiên là đang trang bị làm việc nhà nông. Bởi Lâm Nhược Khê không có quần áo thích hợp nên cô cũng từ bỏ. Đợi Dương Công Minh mở cửa nhà gỗ, một mùi hăng từ bên trong lan ra. Lâm Nhược Khê vội vàng che mặt lại. Cô giữ hơi thở, nhưng lại rất kinh ngạc xem bên trong là cái gì. Lâm Nhược Khê, cháu hãy đứng đợi ở bên ngoài, mùi này hơi nặng quá. Dư Công Minh vừa nói, vừa đi vào bên trong. Lâm Nhược Khê tò mò đợi hơn mười mấy phút sau, thì nhìn thấy trên lưng Dư Công Minh đeo một chiếc thùng bằng nhựa, nối liền với một vật giống như ống bơm hơi trên tay ông cầm. Dư Công Minh liền cười giải thích nói, cháu không phải rất ngạc nhiên với những cây rau quả và việc nhà nông này đấy chứ. Đây là công cụ bón phân. Bên trong đựng phần ure đã được hòa, có thể bón phân cho những cây đậu đũa và cây cà kia. Lâm Như Khê chợt bừng tỉnh gật gật đầu. Cô có chút nóng lòng muốn được thử. Nếu không phải nhìn thứ này tương đối bẩn lại có mùi hăng, mà cô chỉ mặc chiếc váy trắng, thì cô cũng muốn đi thử một chút. Lâm Như Khê hỏi, vậy ông nội, cháu phải làm những gì ạ? Đợi lát nữa lúc ông đi bón phân cho những cây rau kia, cháu đợi ông giải phân bón xong thì đi tưới nước cho những cây rau đó. Không cần nhiều quá, nhưng cố gắng cây rau nào cũng được tưới đều. Nói xong, vừa lúc Yến Tam Nương mang một bình nước nặng trĩu màu đen từ nơi khác đến đưa cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê liền cười rồi nhận lấy. Vốn tưởng rằng Yến Tam Nương có thể dễ dàng cầm bằng một tay, thì mình cũng có thể xách mà không cần dùng sức. Nhưng ai biết, một tay nhận lấy, suýt nữa thì rơi thẳng xuống mặt đất. Lâm Nhược Khê vội vàng xách lên bằng hai tay, mới không làm vỡ bình nước. Yến Tam Nương điềm đạm cười nói, thiếu phu nhân, bên trong chiếc bình này đầy nước nên hơi nặng. Lâm Nhược Khê giật mình nhìn người đàn bà lúc nào cũng hòa nhã, trong đầu tràn ngập những điều lạ lùng, không thể tin nổi. Chiếc bình này ít nhất cũng phải 20 cân, hai tay cô cầm cũng phải dùng lực, vậy mà Yến Tam Nương lại cầm tựa như lồng ngỗng. Đã biết không ít chuyện nên Lâm Nhược Khê mới hiểu được, vẻ bề ngoài của Yến Tam Nương nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ, Dương Công Minh đã dẫn cô bắt đầu đi bón phân cho cây cà gần đó. Lâm Nhược Khê nhìn ông Dương Công Minh hết lòng bón phân cho từng mầm của cây cà. Sau đó, cô liền theo sát sau, vẩy nước đều đều cho những cây mầm đó. theo sự hướng dẫn của Dương Công Minh, hòa tan phân bón. Những cây gà đó phải được bón thúc mới có thể lớn lên đủ to khỏe. Nhưng bón nhiều phân đạm sẽ dễ làm lụi rễ cây, nên ông mới để cháu đi theo tưới thêm chút nước. Dương Công Minh vừa bận công việc, vừa giảng giải cho Lâm Nhược Khê những bí quyết của việc nhà nông. Lâm Nhược Khê nghe một cách say mê, gặp phải những vấn đề không hiểu, cô cũng thường xuyên hỏi. Dần dần một già một trẻ ở trong vườn rau, làm công việc nhà nông hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Đợi Lâm Nhược Khê để bình nước xuống, lúc ngồi nghỉ ngơi cùng Dương Công Minh ở bằng ghế đá gần đấy, cô phát hiện ra mồ hôi đã ngấm ẩm cả chiếc váy của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, tóc mây bay nhẹ, vài sợi tóc dính ở trên trán. Cô thở hổn hển, bộ dạng có chút nhếch nhác. Yến Tam Nương bưng một chén trà lạnh tới. Lâm Như Khê đón lấy. Cô không thục nữ mà ủng ục uống hết một chén lớn. Chờ ý thức được hai bậc trưởng bối đều đang nhìn mình cười tủm tỉm, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, cảm thấy có chút bối rối, xấu hổ. Ông Dương Công Minh hài lòng cười nói. Đứa nhỏ này, có gì mà phải thẹn thùng? Như vậy rất tốt, tốt lắm. Lâm Như Khê hơi khó hiểu, không biết ông đang nói cái gì, nhưng vẻ mặt như đang khen ngợi mình. Yến Tam Nương cười nói. Lão già, vừa rồi nhìn thiếu phu nhân lúc đang làm việc, tôi không khỏi nghĩ lại rất lâu trước đây, hình dáng lúc tiểu thư làm việc. Tiểu thư? Lâm Như Khê buồn bực. Đó là ai vậy? Chẳng lẽ là cô Dương Tiệp Dư, con gái ông Dương Công Minh? Nhưng tại sao lại là rất lâu trước đây? Trong mắt Dương Công Minh chảy qua một dòng hoài niệm, nhìn Lâm Như Khê mở to đôi mắt long lanh nước tràn đầy vẻ nghi hoặc, ông chậm rãi giải thích. Tiểu thư mà Tam Nương nói là vợ của ông, cũng chính là bà nội của cháu và Dương Thần. Bà đã mất rất lâu rồi. Lâm Như Khê lúc này mới hiểu được, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ. Cô liền hỏi. Vậy tại sao Yến Tam Nương lại gọi bà nội là tiểu thư? Lúc này Yến Tam Nương mới nói ra. Thiếu phu nhân có điều không biết. Tôi năm đó quả thực là một nhà đầu xuất giá theo tiểu thư. Sau khi tiểu thư mất thì tôi vẫn luôn ở lại Dương gia hầu hạ lão gia. Lâm Như Khê hơi sừng sốt, có chút không thể tin được. Không ngờ Yến Tam Nương xuất thân chỉ là một nha đầu. Cho dù từ thái độ bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm và thực lực tiềm ẩn vừa phát hiện ra đều không giống những thứ mà một nhà đầu nên có. Không khỏi, Lâm Như Khê đều không kịp một lần gặp mặt nhà chồng nhà bà nội, cô hết sức tò mò. Rốt cuộc thì là một người phụ nữ như thế nào? Là một nhà đầu được lưu lại sau khi bà mất, thì sao lại có thực lực như vậy? Lâm Như Khê không kìm nổi hỏi. Ông nội, hãy kể cho cháu một chút, bà nội là người như thế nào? Nghe có vẻ bà là một người rất đặc biệt. Dương Công Minh uống một ngụm trà lạnh, ông quay đầu lại, nhìn về phía vườn rau rộng lớn, hé ra một nụ cười tràn đầy hoài niệm. Bà nội các cháu hả? Ông cũng không biết nên kể cho cháu nghe bắt đầu từ đâu. Bà mất không bao lâu sau khi bà sinh Phá Quân. Bà bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Điều kiện chữa bệnh lúc đó còn kém. Nếu để đến bây giờ, có thể sẽ chữa khỏi được. Bà nội các cháu không hẳn là xinh đẹp. Thời còn trẻ cũng giống như bao người phụ nữ khác gặp trên đường. Khi bà nội được gả cho ông, điều kiện cuộc sống của ông bà rất kham khổ. Tuy Dương gia là một đại gia tộc, nhưng rốt cuộc thì nhà nước hồi đó có rất nhiều việc bị gác lại mà phải cần làm. Dương gia trí óc lại không linh hoạt buôn bán như đường gia. Ông đã cùng ông cụ của các cháu đều ở trong bộ đội, thu nhập cả gia đình thường ngày còn phải gánh vác cho những người trong gia đình cấp dưới cũ, cho nên cũng gắng gượng để toàn Dương gia có thể no ấm. Bà nội các cháu rất lương thiện. Ngay tại thời điểm đó, bà còn thường lén lút đem những đồ ăn còn thừa cho những chú chó lưu lạc, những con mèo hoang đi qua sân. Vì những việc nhỏ ấy mà còn bị cụ ông các cháu mắng nhiều lần, nhưng bà vẫn vậy, lén lút cho chúng ăn. Bây giờ nghĩ lại, ông vẫn luôn nghi ngờ. Có phải là bà đã lấy tất cả tiền làm quần áo đi đổi lấy lương thực để cứu tế những con chó con mèo kia không? Nghe ông Dương Công Minh vừa cười vừa nhắc lại chuyện của mấy chục năm trước, trước mắt Lâm Nhược Khê như được mở ra một quyển tranh ảnh đã ố vàng, cùng với một loạt những suy nghĩ. Về sau đợi Phá Quân ra đời, điều kiện trong nhà cũng tốt lên. Sau khi cụ ông qua đời, ông tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Cùng lúc, vì ông đang chỉ huy trên chiến trường Việt Nam, đẩy nhanh kết thúc chiến tranh, cũng bị tặng thêm quần hàm nguyên soái. Khi đó, lúc ông sức mạnh giành tiếng nhất ở Yến Kinh, thời gian lập nước Hòa Hạ 20 năm, lại là một cửa ra hai nguyên soái, dường ra gần như tới được một đỉnh cao hoàn toàn mới. Hơn nữa, theo sự giao lưu kinh tế ngoài nước, sau khi ông bước vào chính quyền trung ương, nên phải giống với những gia tộc khác, thực lực của Dương gia cũng lớn mạnh thêm. Còn người một khi đã có tiền, chốc lát sẽ trở nên nhàn nhã. Lúc đó sẽ có hàng loạt những ý nghĩ trước giờ chưa từng có. Cũng chính là vào lúc đó, ông nội cháu suy nghĩ có chút mơ màng, nhìn con cháu của những gia tộc khác đều có mấy hồng nhan đi theo. Ông cũng không nhịn được, nên đã gặp một vài phụ nữ khác ở bên ngoài. Vừa mới nghe còn thấy thú vị, Lâm Như Khê nghe đến đó, mặt liền ửng đỏ lên, không dám tin nhìn Dương Công Minh. Hết chương 945, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 946, giữa vợ chồng. Ông Dương Công Minh lại tỏ vẻ không sao cả, cười nói. Đó đều là những chuyện quá khứ. Nhược Khê, cháu không nên nghĩ rằng ông nội cháu từ hồi còn trẻ luôn có bộ dạng lão già như thế này chứ. Không, không phải. Lâm Nhược Khê cười, không biết nói gì cho phải. Dương Công Minh bỡn cợt nói. Chỉ sợ cháu nghĩ thầm trong lòng, chẳng trách tên tiểu tử Dương Thần kia lại như vậy, hóa ra là do di truyền, đúng không? Lâm Như Khê chỉ vì bị đoán được mà sắc mặt cô trở nên hồng hào yêu kiều. Dương Công Minh lắc đầu cười nói. Này, ông ngày đó và bây giờ không giống nhau. Nếp sống của xã hội ngày đó rất nghiêm, ông đã phạm phải vấn đề có tính nguyên tắc. Không giống như cái thằng tiểu tử Dương Thần được sống trong cuộc sống hiện tại thoải mái. Lâm Như Khê vội ngắt lời ông, không muốn hình tượng của ông Dương Công Minh bị sụp đổ hoàn toàn. Ông nội, đừng nói chuyện này nữa. Vậy ngày đó bà nội có phát hiện ra không? Ông Dương Công Minh có chút hổ thẹn nói. Ngay cả có chết, ông cũng sẽ không quên được cảnh tượng lúc đó. Ông nhớ rõ, hôm đó ông đang ở trong phòng sửa sang quần áo để đi gặp một người con gái. Nhưng ông lúc đó đã lừa bà nội các cháu, nói là có một hội nghị xã giao bí mật sẽ tới rất khuya. Bà nội các cháu thắt cà vạt cho ông rất cẩn thận, còn hỏi ông có muốn chuẩn bị một chút canh làm tình rượu hay không. Trong lòng ông lúc đó rất áy náy, mà xui quỷ khiến liền hỏi bà. Bà không sợ tôi giấu bà những chuyện bên ngoài vượt quá giới hạn, tại sao dường như từ trước đến giờ bà cũng không cảm giác thấy nguy cơ gì? Ông cố gắng nói một cách hài hước, nhưng chính ông cũng cảm thấy bản thân rất thiếu tự tin, chột dạ, làm ông hối hận đã nói ra như vậy. Cháu đoán xem, bà nội các cháu lúc đó đã nói như thế nào? Lâm Như Khê ngơ ngác lắc đầu, trong lòng có chút chua xót, dường như cảnh tượng kia lại quay về ngay trước mắt cô. Nhưng Yến Tam Nương lại đứng một bên, cùng với vẻ tưởng niệm trong mắt, sững sờ yên lặng. Dương Công Minh hít sâu một hơi, cười nói. Bà nội các cháu ngày đó cười với ông rất dịu dàng, giống như chưa phát hiện ra điều gì. Bà ấy nói, cho dù ông có nói gì, tôi cũng sẽ tin ông. Giữa vợ chồng, dù xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất, không gì khác, không phải là hai chữ tin tưởng này hay sao? Lúc ấy, ông đứng yên chết lặng, giống như một tấm gỗ vậy. Ông còn nhớ, dường như từ lúc bắt đầu quen bà, người phụ nữ này dù cho ông nói gì, làm gì, cũng đều ở đó cười mỉm nhìn ông. Từ trước giờ chưa từng nghi ngờ gì cả. Nhớ rõ đêm đó, sau khi ra khỏi cửa, ông liền bảo người lái xe dừng lại trong một công viên, không đi gặp người phụ nữ đó. Chỉ là một mình ngồi trên một chiếc ghế trong công viên, lặng lẽ đợi đến nửa đêm. Ông bảo người lái xe mua một chai rượu bên ven đường. Ông uống hai hụm rồi trở về nhà. Từ đó về sau, ông cắt đứt mọi liên hệ. Chỉ có điều lúc ông muốn làm cho bà được hưởng hạnh phúc, sống yên vui. Chưa được nửa năm, bà ấy đột nhiên bị bệnh nặng rồi qua đời. Nói đến đây, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Dương Công Minh cuối cùng cũng lộ ra sự thương cảm nặng nề sâu kín. Yến Tam Nương đi đến đỡ vai ông, nói: Lão già, nếu đã mấy chục năm rồi, tấm lòng của phu nhân tốt như vậy, ở trên trời nhất định sẽ sống tốt. Dương Công Minh gật gật đầu: Đúng vậy, ta cũng đã nhiều tuổi rồi, chắc chỉ qua được vài năm nữa là có thể cùng bà ấy đoàn tụ. Tuy ta chưa dạy tốt con trai của chúng ta, nhưng dù sao đi nữa, cháu trà tài lại giỏi, không chịu thua kém, bà ấy chắc sẽ không trách ta đâu. Vẻ mặt Yến Tam Nương bi thương: Lão già, thân thể người mạnh khỏe như vậy, xin đừng nói những lời như vậy. Dương Công Minh lắc lắc đầu, cảm thán nói: Tam Nương, nếu ta đi rồi, bà hãy cho bản thân mình sự tự do đi. Ta và phu nhân đều nợ bà kiếp này, chỉ có thể trả kiếp sau thôi. Lão gia. Yến Tam Nương không kìm nổi, bà che mặt, lòng dòng nước mắt. Lâm Như Khê vẫn nhìn, vẫn nghe tất cả. Cô không biết thế nào, cảm thấy trên đùi mình có những bọt nước lạnh buốt óng ánh. Theo bản năng, cô lấy tay sờ lên viền mắt, mới phát hiện ra mình sớm đã khóc. Cô không chịu thua kém mà hít mũi, vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Ông giờ cổng mình lấy lại tinh thần, cười nhếch miệng với Lâm Nhược Khê nói: Nhược Khê à, cháu biết không, vườn rau này thực ra là của bà nội các cháu để lại. Lúc bà còn sống, ông thường nói bà không làm tốt phu nhân thủ trưởng, lại đi làm việc nhà nông. Nhưng cháu biết bà ấy đã nói gì với ông không? Lâm Nhược Khê hé cười, lắc lắc đầu: Bà nội nói thế nào ạ? Bà nói người ta sẽ lừa gạt bịp bợm ông, người ta sẽ lấy oán trả ơn ông. Nhưng với ruộng nương lại không như vậy. Chỉ cần ông tận tâm đối với đất đai tốt, đối xử tử tế với nó, vì nó mà nỗ lực, thì đất chắc chắn sẽ cho ông thành quả lớn nhất. Cho nên bà rất thích tiếp xúc với đất, thích đùa nghịch với những cây rau quả này, mà không thích tham gia những bữa tiệc xã giao hư tình giả ý đó. Lâm Như Khê trầm ngâm nghe xong, cô khẽ cười nói: Nếu cháu là đàn ông, chắc chắn cháu sẽ không giống như ông vậy. Có một người vợ tốt như vậy lại đi gặp gỡ với những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Dương Công Minh đùa nói: Ồ, con bé này còn bắt đầu giao huấn ông nội. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Nhược Khê ấm áp rạt rào, sau những cuộc nói chuyện với bậc trưởng bối thân thiết như vậy, sẽ có những sự thỏa mãn mãnh liệt, khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc này, Dương Công Minh chìa tay ra với Yến Tam Nương. Yến Tam Nương hiểu ý, lấy ra một chiếc lệnh bài hình chữ nhật màu tím đỏ từ trong ống tay áo, đưa cho Dương Công Minh. Này, cháu cầm lấy. Dương Công Minh đưa chiếc lệnh bài màu tím đỏ cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê nhận lấy, cô nghi ngờ quan sát, phát hiện ra đây đúng là chiếc lệnh bài có mùi thơm được làm từ gỗ cây tử đàn. Trên chiếc lệnh bài này chạm trổ rất tinh tế, mặt đằng sau cũng khắc hình hai chiếc đầu thú dữ sinh động như thật. Đây là... Là kỳ lân. Ông Dương Công Minh cười giải thích. Mặt chiếc lệnh bài này là dùng lá còn cây từ đàn Ấn Độ khắc thành, là cha ông năm đó lấy được một miếng gỗ thô từ tay chính khách Ấn Độ, do người thợ giỏi nghề điêu khắc. Sau khi cha ông qua đời, ông luôn mang theo nó bên mình. Thứ nhất là để hoài niệm. Thứ hai, đó là bùa hộ mệnh làm từ lá con cây tử đàn và khắc vật tổ kỳ lân. Nó có thể trừ tà tránh hung. Tất cả đều là mang ý nghĩa tốt đẹp. Lá con cây tử đàn Ấn Độ vì ở thời mình gần như bị chặt hết. Mãi cho đến triều Thanh vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí. Đến thời nay lại có giá trị vô cùng. Lâm Như Khê vừa nghe, không ngờ vẫn là Dương Diệp lão nguyên soái truyền lại, vội từ chối nói. Vậy, ông nội hãy thu lại đi, thứ này rất quý báu. Này, bảo cháu cầm, thì cháu cứ cầm lấy. Ông Dương Công Minh cười nói. Ông nội biết, thái độ ngày hôm qua của con bé Thái Ngưng, trong lòng cháu chắc chắn không thoải mái. Ông nội không cố ý lạnh nhạt với cháu. Chỉ có điều Thái Ngừng đã vì Dương Thần mà chịu không ít khổ, không thể bạc đãi người ta được. Và lại, cháu là quang minh chính đại, còn cô ta lại không có danh phận. Đương nhiên ông muốn cho cô ta chút an ủi, mới có thể có bầu không khí hòa thuận. Đưa chiếc bùa hộ mệnh mặt cây từ đàn này cho cháu, xem như là tấm lòng của ông. Ông nội biết Dương Thần chắc chắn không thiếu tiền. Tặng cháu châu báu gì cũng chỉ là tầm thường. Vậy nên cháu hãy nhận chiếc bùa hộ mệnh này đi. Nghe nói như thế, Lâm Như Khê không khỏi thẹn thùng nói. Ông nội, cháu xin lỗi. Cháu không nghĩ nhiều như vậy. Cháu nghĩ ông không thích nên cháu mới... Nếu ông không thích cháu thì tuyệt đối không cho cháu vào cửa nhà này. Ông giơ cầu mình cười cởi mở nói. Làm tình nhân của tên tiểu tử Dương Thần kia, ông già này thật không muốn xen vào. Nhưng cô gái muốn vào gia phả Dương gia, tuyệt đối không thể tùy tiện được. Lâm Như Khê trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi, giống như được ăn mật vậy. Thiếu phu nhân, thực ra tấm bùa hộ mệnh cây tử đàn này, bởi vì đã theo hai đời nguyên soái Dương gia, không ít lão tướng quân khu đều nhận ra. Nếu về sau chẳng may có cần, thiếu phu nhân có thể dùng tấm bùa hộ mệnh này trực tiếp đi toàn bộ đại quân khu Hòa Hạ, trực tiếp yêu cầu xuất binh hộ vệ. Đương nhiên có thần thiếu gia, chỉ e là không có cơ hội để dùng nó. Yến Tam Nương nói thêm. Lâm Như Khê nhìn tấm bùa hộ mệnh trên tay, nó tỏa ra một mùi hương thanh nhạt, cô không khỏi cảm thấy nặng nề. Tới giờ ăn trưa, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Lâm Như Khê mới cảm thấy thư thái hơn. Lúc cùng ông Dương Công Minh ăn trưa, Dương Thần đột nhiên nói. Vợ à, buổi trưa và buổi tối muốn làm việc gì? Anh hôm nay cái gì cũng đều có thể đáp ứng em. Lâm Như Khê có chút khó hiểu, nhưng cô không tin, rất nhanh đáp. Không có việc gì, anh ra vẻ nịnh bợ làm gì? Anh lại muốn cùng em chơi trò ngụy dân chủ của anh à? Không phải, Dương Thần buồn bực nói. Lúc anh vừa tính ngày, phát hiện hôm nay là ngày 6 tháng 8, âm lịch ngày 7 tháng 7, đúng ngày lễ đêm thất tịch. Chúng mình còn chưa đón ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 12. Ngày lễ tình nhân này, anh đền bù cho em. Lâm Như Khê hơi hơi ngạc nhiên, cô cười yếu ớt nói. Vậy thì anh hãy đưa em đi dạo phố buôn bán Yến Kinh đi. Em còn chưa từng chạy qua Yến Kinh. Đơn giản như vậy thôi. Vâng. Lâm Như Khê gật đầu. Vốn dĩ cô đã không muốn gì nhiều lắm. Dương Thần đồng ý, liền nghe thấy người hầu bên ngoài chạy vào báo. Lão già, có người của Ninh gia đến đưa thiếp. Hết chương 946, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 947, chắc chắn không phải là tôi. Ninh gia. Nghe đến hai chữ này, khuôn mặt vừa lúc nãy còn hồng hào của Lâm Nhược Khê chớp mắt đã trở nên trắng bệch, ánh mắt phức tạp, theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể mình. Dương Thần nhướng mày, không đợi Dương Công Minh mở miệng liền nói. Thiệp gì? Người hầu vừa nghe thấy vậy, vội vàng quay đầu lại nói. Thưa đại thiếu gia, là thiệp mời của công tử Ninh Quốc Đống của nhà họ Ninh. Hôm nay ở sơn trang thu thủy của nhà họ Ninh sẽ mở tiệc cho ngày lễ thất tịch, mời tất cả những gia tộc lớn ở Yến Kinh đến tham dự. Thiệp mời chỉ rõ là mời đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đến dự ạ? Dương Thần lấy chiếc thiệp mời trong tay người hầu, nhìn nhìn. Quả thực đúng là như vậy. Rõ ràng có tên hai vợ chồng mình viết trên này. Anh ta thật có lòng, cũng không kiêng dè gì. Dương Thần cười nhạt. Lần trước có gặp qua Ninh Quốc Đống một lần, là lần đi cùng với chị em nhà họ Thái đến cửa hàng ăn đêm. Lần đấy, Ninh Quốc Đống bị mình hạ nhục một phen, phải quỳ xuống dưới đất. Bây giờ lại lộ liễu đưa tấm thiệp này, hiển nhiên là chẳng có ý tốt gì rồi. Dương Công Minh vẫn tiếp tục uống bát canh tổ yến của mình, chậm rãi nói. Cháu định tính sao? Dương Thần quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Khê, ôn tồn nói. Nếu nhà em không muốn đi, vậy thì chúng ta sẽ không đi nữa. Dù gì thì chúng ta cũng chẳng nề hà ai cả. Lâm Nhược Khê cắn răng, dò dự một lát, lắc đầu nói. Không, hay là vẫn đi đi. Bây giờ thân phận của anh đã khác rồi. Nếu như không đi, mọi người sẽ cảm thấy anh đang sợ hãi điều gì đó. Nhưng em... Dương Thần lo rằng trẻ con nhà họ Ninh sẽ làm điều gì gây tổn thương đến cô. Trên thực tế, chỉ cần họ xuất hiện cũng đã khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy bất ổn rồi. Lâm Nhược Khê miễn cưỡng cười nói. Không phải anh thường nói, không phải có một số việc mình muốn tránh mà không được sao? Em cũng vậy. Hơn nữa, em còn chưa từng tham gia những bữa tiệc như thế này ở Yến Kinh. Coi như anh để cho em mở rộng tầm mắt đi. Hơn nữa, còn có anh ở đấy. Anh cũng sẽ bảo vệ em mà. Dương Thần hơi do dự một chút, rồi cười sảng khoái. Đúng vậy, anh cũng muốn nhìn xem bọn họ dở trò gì. Chúng ta tham cùng cho vui. Một khi phải tham gia buổi tiệc thất tịch long trọng như vậy, chắc cũng không có ít việc phải chuẩn bị, bận rộn với quần áo và đồ trang sức. Muốn tìm hiểu rõ cái địa điểm cụ thể, không ngờ cũng phải chờ đến tận tối. Dương Thần cũng không định dùng đến lái xe của nhà họ Dương, còn mình thì chọn một chiếc xe màu đỏ MP4 hai cửa để chạy. Đây là chiếc xe mà McLaren lái trong giải đua xe công thức 1 để cạnh tranh được với đại kình địch Ferrari. Đã dỡ bỏ hết phần ghế dành cho khách phía sau, chỉ để lại ghế lái, và đích thực đây là một chiếc siêu xe. Động cơ hai bánh 3.8 mang biểu tượng V8 phối hợp tự động với hộp số. Chiếc xe này có thể tăng lên tốc độ 100 km trong vòng 3 giây. Tốc độ tối đa có thể lên tới 320 km/h. Lúc Lâm Nhược Khê mặc chiếc váy nhung đen liền đi đến bên chiếc xe, cô đẹp vô cùng, thanh lịch thoát tục, rất hợp với màu đỏ của chiếc xe thể thao, hoàn toàn chinh phục được thị giác của người nhìn. Sao anh lại lấy loại xe này? Lâm Nhược Khê nhíu đôi lông mày đen nhánh. Có phải lại muốn đua xe không? Dương Thần quả thực có chút ngứa ngáy. Hắn rất vui mừng. Ở cái nơi nhiều xe cộ như thế này, chỉ tiếc là chuyện tắc đường ở Yến Kinh. Đến đường để đi cũng không có, chứ đừng nói đến đua. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ cảm thấy một khi đã đi thì phải đi cho ra hồn một chút. Ngồi xe có rèm che thì còn nói chuyện gì? Chuyện xe cộ cũng không thể thua kém người ta được. Dương Thần nghiêm túc nói. Lâm Nhược Khê cũng không lay chuyển được hắn, đành ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Sơn trang thủ thủy của nhà họ Ninh nằm ở làng du lịch phía tây ngoại ô Yến Kinh. Ngày thường phần lớn là dùng để cho hội viên đến đó để tiêu tiền. Hai mặt của sơn trang được bao phủ bởi núi, còn ở giữa là một hồ nhân tạo rất lớn. Nguồn nước chảy từ trên núi xuống rất đẹp. Bởi vì nằm ở chỗ tương đối yên tĩnh, lại chiếm được một diện tích lớn. Bên ngoài là đường cao tốc, giao thông thuận tiện. Hôm nay cậu chủ nhà họ Ninh, Ninh Quốc Đống mở tiệc thất tịch, cũng chỉ là lấy cái cớ mà thôi. Cái chính là để đám quyền quý lắm tiền nhiều của tụ tập lại với nhau. Dù sao thì người Hoa Hạ có rất nhiều chuyện công, có thể bàn được trên bàn tiệc. Lúc động cơ của Dương Thần nổ vang, siêu xe tiến vào đại sảnh, lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người, lập tức thu hút mọi sự chú ý. Đợi Dương Thần dắt tay Lâm Nhược Khê xuống xe, bước về phía bậc thang của đại sảnh, những người khách và những người phục vụ đứng bên cạnh đều không thể rời mắt được khỏi người Lâm Nhược Khê. Dương Thần khó tránh trong lòng cảm thấy đắc ý, ghé sát vào bên tai Lâm Nhược Khê nói: "Bà xã, anh đúng là đang tự hào." Lâm Nhược Khê đang căng thẳng, bao nhiêu người như vậy đều quay ra nhìn cô, khiến cô cảm thấy hối hận khi trang điểm không được kỹ càng cho lắm. Giọng sắc lẹm đáp lại: "Như thế này thật kỳ cục, em mà biết trước thì đã mặc nhiều hơn chút rồi." Dương Thần lúc này mới để ý, Lâm Nhược Khê đang để lộ bờ vai trần trắng mịn màng, ngực cũng lồ lộ. Tuy rằng không quá lớn, nhưng dưới ánh đèn, cô giống như bức tượng bạch ngọc được điều khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến rất nhiều gã đàn ông đều đưa mắt nhìn về phía khe ngực của cô. "Ây à, thất sách quá." Dương Thần lập tức cảm thấy có chút bực tức. Cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng. Dương Thần vội khoác áo chiếc áo đó lên người Lâm Nhược Khê. "Này, anh làm cái gì vậy?" Lâm Nhược Khê cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà người đàn ông này dám mặc thêm áo cho mình. Nhưng người xung quanh đều nhìn hai người bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc, khiến cho Lâm Nhược Khê muốn tìm một kẽ hở nào đó mà trừ xuống ngay lập tức. Dương Thần nghiêm trang nói: "Em ngoan ngoãn khoác vào cho anh. Em không thấy mấy gã đó đều là những tên háo sắc sao? Đã là phụ nữ có chồng rồi, ăn mặc hở hang như vậy đi đến chỗ đông người mà không thấy ngượng sao?" Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa thì phải bật cười. Vừa lúc nãy còn nói cô khiến hắn phải tự hào, bây giờ lại nói mình ăn mặc hở hang. Người đàn ông này đôi lúc giống như một chú bé có kẹo, nhưng chẳng muốn cho ai bao giờ. "Sao anh không nói? Có người nào đó còn lấy tay cởi quần áo của con gái nhà người ta cơ." Lâm Nhược Khê nhỏ giọng châm chọc. Dương Thần dõng dạc nói: "Anh biết, người nào đó đấy chắc chắn không phải là anh." Lâm Nhược Khê trợn đôi mắt đáng yêu, cũng không nói nhiều với hắn nữa. Tuy rằng cảm thấy mà chiếc váy này còn tốt chán so với việc khoác thêm chiếc áo vét, nhưng Lâm Nhược Khê biết nếu như còn cãi với Dương Thần thì sẽ xảy ra chuyện mất thôi, cho nên cô cũng chỉ đành im lặng mà chịu đựng. Vừa bước vào trong đại sảnh rộng lớn, Ninh Quốc Đống mặc một bộ âu phục màu trắng, tư thế hiền ngang oai hùng, đang ăn uống lình đình cùng với mấy tên công tử nhà giàu khác. Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê bước vào, Ninh Quốc Đống lập tức dẫn người đi về phía hai người. Ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy Lâm Nhược Khê ăn mặc một cách cổ quái, lại thấy dùng nhàn mỹ miều của cô. Ánh mắt của Ninh Quốc Đống không khỏi ánh lên những kỷ niệm nóng bỏng. Còn ánh mắt đầy ác ý đó thì lại khiến trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng đau đớn. Dương Thần rất tự nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, khiến cho Lâm Nhược Khê thả lòng một chút. "Quả thật là phải nhiệt liệt hoan nghênh, cháu đích tôn thất lạc hơn 20 năm của nhà họ Dương. Anh Dương Thần, không ngờ lại quay trở lại Yến Kinh, lại còn mang theo cả phu nhân đến nữa." Ninh Quốc Đống vẻ mặt bình thản cười nói, dường như những chuyện trước đây chưa từng tồn tại. Ninh Quốc Đống vừa mới nhắc tới chuyện này, những người xung quanh liền biết ngay thân phận của hai người trẻ tuổi xa lạ này. Thế nên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về đây. Không ít người đang thắc mắc có nên đến chào hỏi trước khi buổi tiệc bắt đầu không. Dù sao thì theo hình thức mà nói, Dương Công Minh coi trọng Dương Thần hơn Dương Liệt. Hơn nữa, việc Dương Phá Quân nằm viện cũng chẳng phải là tin tức bí mật gì, cho nên người ngoài vẫn có thể đoán được nhà họ Dương đang diễn ra chuyện chuyển giao quyền lực. Dương Thần cười nhạo, nhìn hai đầu gối của Dương Thần với vẻ trêu tức, nói: "Không hổ là người kế nghiệp chính trị sau này, cậu diễn rất giống. Sao? Chuyện bắt cậu phải quỳ xuống lần trước đã quên rồi sao? Hay là cố ý làm bộ như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?" Quan khách xung quanh đều cảm thấy như không khí xung quanh bị hút cạn. Bọn họ cũng đã từng nghe chuyện Ninh Cốc Đống bị bắt quỳ ở quán ăn đêm, nhưng dưới áp lực của nhà họ Ninh, tin tức này cũng không dám truyền ra ngoài. Không ngờ chuyện đấy lại là do Dương Thần làm. Lâm Như Khê do không biết chuyện này nên không khỏi có ánh mắt u sầu nhìn Dương Thần. Ninh Quốc Đống quả nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ tự nhiên nói: "Chỉ là những người trẻ tuổi ở quán ăn đêm chơi đùa với nhau mà thôi. Dương huynh đệ đúng là rất thích đùa. Hôm nay thì không giống như hôm trước nữa rồi. Tôi thấy anh Dương vẫn nên chú ý cách ăn nói một chút, tránh để cho mọi người có những hiểu lầm không đáng có. Dương Thần thấy tên nhãi con này mà dày như vậy, nên cũng không uổng phí sức lực nữa. Dù sao thì lần này cũng là tham dự tiệc, chủ yếu vẫn là đi qua được sân khấu, chính thức lộ mặt. Còn nếu thật sự muốn nói về cái giới thượng lưu vàng thao lẫn lộn của Yến Kinh, thì Dương Thần cũng không có hứng thú. Đúng lúc này, một thần cao lớn khá quen thuộc đi đến. Anh Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hết chương 947, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 948, tiền của chồng. Một người đàn ông da trắng, cao gầy, râu ria xồm xoàm, mặc một bộ Âu phục nói tiếng Anh, bước đến, có vẻ gì đó rất thân thiết nhiệt tình. Dương Thần cẩn thận cân nhắc, rồi mới nghĩ ra, nói. Anh là Weber. Đúng là may mắn, anh vẫn còn nhớ tôi. Ồ, đây là vợ anh sao? Đúng là một phụ nữ xinh đẹp. Weber bước đến, cầm tay Lâm Nhược Khê lên, có chút tự nhiên phóng khoáng. Sau khi nhìn thấy Lâm Nhược Khê, mắt đã sáng lên, rất muốn cầm lấy tay của Lâm Nhược Khê hôn một cái. Nhưng Dương Thần làm sao có thể để người phụ nữ của mình bị gã đàn ông khác cầm tay lên mà hôn được, kéo thẳng Lâm Nhược Khê về phía sau, khiến cho Weber bị vồ hụt. Ồ, chúa ơi, tôi quên mất, đây là hoa hạ. Weber cười xấu hổ. Lâm Nhược Khê trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi. Ông xã, anh ta là ai vậy? Tay đua chủ chốt của đội đua xe F1 của Australia, Weber. Trước đây ở Trung Hải, anh đã từng đua xe với câu lạc bộ xe Phong Lâm Kỳ. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê nghe thấy vậy, không khỏi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Em thấy là đi chơi đùa với phụ nữ thì có. Đương nhiên là ám chỉ Đường Uyển. Dương Thần làm bộ như không nghe thấy, nghi hoặc hỏi. Sao anh lại ở đây? Weber vội vàng tiếp lời. Vừa mới thi đấu giải F1 lớn ở Trung Hải, tháng 8 là khoảng thời gian rảnh rỗi, đến cuối tháng mới có một giải đấu lớn khác ở Bỉ. Tôi được mời, đương nhiên là đến để thăm bạn cũ rồi. Lúc này Ninh Quốc Đống đi tới, thân mật cười nói. Weber vẫn không cam tâm chuyện lần trước với anh Dương. Hôm nay đến đây, mục đích chính là để đấu với anh Dương một trận. Không sai không sai, anh Dương, trạng thái của tôi bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Đã luyện được một số kỹ thuật cua, có thể đua với tôi một ván được không? Weber hưng phấn nói. Lâm Như Khê vội vàng kéo lấy ống tay áo Dương Thần, nói nhỏ. Đừng đi, em không muốn ở lại chỗ này một mình đâu. Dương Thần vỗ vỗ tay cô, trong lòng thấu hiểu, cười nhàm hiểm nói. Nếu nhà anh muốn đấu thì đấu, thì chẳng phải tôi chẳng có chút giá trị nào sao? Hôm nay tôi đại diện cho nhà họ Dương đến đây, không thể bôi nhọ danh dự của ông già nhà tôi được. Weber gãi đầu. Người hòa hạ thật là phiền phức. Vậy như thế nào thì anh mới có thể đấu được đấy? Trừ phi có cái gì đó hay để cá cược. Dương Thần cười nói. Ninh Quốc Đống dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói. Chỉ bằng như vậy? Weber không phải anh vừa mới đoạt giải quán quân của cuộc thi lớn ở Trung Hải sao? Chỉ bằng lấy tiền thưởng của anh ra cược đi. Xung quanh có không ít người thích xe đua. Đối với cuộc đua như thế này, vội vàng nói hùa theo được cổ vũ. Những lời này vừa nói ra liền khiến cho vẻ mặt của Weber trở nên khó xử. Cái tên này sao lại keo kiệt như vậy? Mỗi năm kiếm được đến hàng trăm nghìn đô, lại còn tiếc chút tiền ấy. Ninh Quốc Đống tỏ vẻ bất mãn nói. Dương Thần bật cười hà hà, khiến những người xung quanh không hiểu ra làm sao cả. Anh Dương, anh cười cái gì? Ninh Quốc Đống cảm thấy hơi khó chịu. Dương Thần mỉm cười nói. Tôi nói thầy Weber mấy câu, tại sao anh ta lại khó xử? F1 là cuộc thi lớn, mỗi phần chạm chỉ có một cái cúp, không có tiền thưởng. Những tay đua như bọn họ thu nhập phụ thuộc vào tiền lương hoặc là dựa vào quảng cáo. Anh muốn Weber lấy tiền thưởng của quán chạm vừa rồi ra, thì khác nào bảo anh ta bịa đặt. Thế nên tất cả mọi người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Rất nhiều người trong họ đều xem giải F1, nhưng đều là cái cảm giác của bọn họ, của bọn lắm tiền nhiều của, coi F1 như một thương vụ làm ăn mạo hiểm. Ai mà thèm đi nghiên cứu chuyên môn, nghiên cứu xem tay đua kiếm tiền như nào làm gì. Weber thở phào nhẹ nhõm, dần thần đã giúp anh ta nói ra, dù gì thì cũng coi như không làm mất mặt Ninh Quốc Đống. Anh Dương, xem ra anh rất hiểu về giải F1. Weber nói có phần xúc động. Dần thần nhún vai. Đây chỉ là kiến thức phổ thông thôi mà. Vừa nãy vừa nói ra đã khiến sắc mặt Ninh Quốc Đống không còn sáng sủa như lúc trước nữa rồi. Dù gì thì anh ta cũng luôn mồm nói là bạn tốt này nọ. Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút hứng thú nhìn Dương Thần. Đầu nghĩ, những chuyện vô vị như vậy, sao anh ta lại biết nhiều như vậy? Weber lúc này lại nói. Giải thưởng thì không có, nhưng tôi cũng không phải là nghèo hèn gì. Chỉ bằng tôi và anh Dương cá với nhau 100.000 đô. Không cần biết là ai thắng ai thua, tổng cộng là 200.000 đô. Sẽ lấy đi quyền góp cho những trẻ em nghèo của Hoa Hạ. Tôi nghĩ 200.000 đô chắc sẽ đủ xây được một ngôi trường tiểu học. Thế nào? Dương Thần đương nhiên là cũng chẳng có hứng thú gì. Quay đầu hỏi Lâm Nhược Khê. Bà xã, em nói như thế nào thì sẽ như thế. Ai ngờ mắt Lâm Nhược Khê sáng lên. Đấu chứ, đương nhiên là phải đấu rồi. 200.000 đô cơ mà. Ở vùng núi thì có thể xây được 2 ngôi trường tiểu học. Dương Thần thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Không phải vừa lúc nãy em nói anh không được đấu sao? Vừa lúc nãy nói, không nói đến việc giúp đỡ trẻ em mà. Lâm Như Khê coi chuyện này là lẽ đương nhiên. Dương Thần nghiến răng nghiến lợi. Em có nhiều tiền như vậy sao không tự mình đi quyên góp? Anh có lái thì cũng là 200.000 đô, như mưa bụi thôi. Lâm Như Khê lườm hắn một cái. Tiền của em dùng để đầu tư, càng nhiều tiền thì càng có thể nuôi sống được càng nhiều người. Tiền đánh bạc thì anh tự phải lấy ra, liên quan gì đến em? Dương Thần thở dài một tiếng, cuối cùng thì hắn cũng hiểu, người phụ nữ này phân rất rõ ràng. Tiền của chồng muốn làm gì thì làm, còn tiền của cô ấy thì một máu cũng không được động đến. Lại nói cái cớ này nghe cũng hay đấy. Để quyên góp tiền cho những đứa trẻ nghèo mà đua một trận lớn với tay đua nước ngoài. Lâm Như Khê lắc lắc tay của Dương Thần, nói. Em biết chắc chắn anh sẽ an toàn, cho nên anh yên tâm mà đi đấu đi. Mọi người thấy hai vợ chồng nhà này ngọt nhạt với nhau đều thầm cảm thấy có chút ghen tị. Ninh Quốc Đống nhìn thấy Lâm Nhược Khê đối mặt với anh ta và đối mặt với Dương Thần hoàn toàn không hề có chút gì không tự nhiên, không khỏi cảm thấy ức chế, trong mắt hiện lên sự không thoải mái. Cuối cùng không chịu được tình yêu của vợ, đành nói với Weber đấu một trận lỗ vốn vì mục đích từ thiện. Bữa tiệc tối vốn dĩ là đến màn múa hát nhưng lùi lại, dù sao cũng là một thi đấu cấp quốc tế, đương nhiên là có sức hấp dẫn hơn rồi. Địa điểm thi đấu là con đường hình tròn của Sơn Trang và con đường cao tốc bên ngoài. Bởi vì đây đều là địa bàn nhà họ Ninh, muốn phong tỏa thì cũng chỉ cần nói một câu. Dương Thần trong lòng cảm thấy xúc động, quả nhiên làm quan lớn ở Hoa Hạ thì có thể làm nên chuyện. Con đường lớn như vậy nói phong tỏa là phong tỏa được luôn, biến luôn thành con đường của nhà mình. Để mọi người có thể thấy rõ được cuộc thi đấu, Sơn Tràng còn đặc biệt bố trí một đội ngũ quay phim ở trên 2 máy bay trực thăng, đồng thời phát sóng tín hiệu chiếu ngay tại màn hình lớn ở đại sảnh của bữa tiệc. Xe của Weber là chiếc Ferrari 458 màu vàng mà Ninh Quốc Đống cho anh ta mượn. Đây là chiếc siêu xe được chạy ở 3 năm trước. So với chiếc McLaren của Dương Thần thì có vẻ lớn hơn, nhưng tổng thể thì thực lực cũng tương đương nhau. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, tiếng súng nổ lên. Động cơ chiếc Ferrari gầm rú, bắn ra một tia chớp thô bạo xuống dưới mặt đất, rồi phóng thẳng ra ngoài. Còn chiếc McLaren của Dương Thần thì phản ứng hơi chậm hơn. Dù sao thời gian lái xe chuyên nghiệp cũng nhiều hơn Dương Thần, Dương Thần vẫn còn một số khiếm khuyết ở một số thao tác. Nhưng rất nhanh, bởi chiếc McLaren lên tốc độ rất nhanh, màu tia chớp đỏ và màu vàng của thân xe chạy song song với nhau. Ở đại sảnh của Sơn Trang, mọi người nhìn lên chiếc màn hình cực lớn, do máy bay trực thăng hạ thấp để quay cho rõ cảnh, nên có lẫn không ít tạp âm. Đúng là còn nhà có thế lực, nói chơi là chơi. Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy có chút căng thẳng, đứng lẫn giữa đám người này, Dương Thần không ở đây. Theo bản năng cô nắm chặt chiếc áo vét bên ngoài, rồi sau đó cảm thấy có chút hối hận. Đã biết rằng không nên để anh ta thi đấu rồi. Một mình đứng giữa đám người xa lạ này, có gì đó hơi lạnh lẽo. Lúc này, một cô gái mặc bộ đồng phục, nhìn cũng trông khá xinh xắn, bưng một khay cốc. Với nụ cười công thức hỏi, "Tiểu thư, có muốn uống một ly rượu không?" Lâm Nhược Khê khẽ lắc đầu, cô vốn không phải là người hay uống rượu. Nữ phục vụ cúi đầu, lướt qua người Lâm Nhược Khê. Nhưng bởi đi đôi giày cao gót, bước không cẩn thận, trịnh choạng, rồi ngã nhào vào người Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không kịp tránh, chỉ thấy cô gái bổ nhào vào mình. Khay rượu cũng đổ ập xuống, bắn hết cả vào người mình. "A, rất xin lỗi, rất xin lỗi." Nữ nhân viên phục vụ ôm chầm lấy Lâm Nhược Khê nên mới không ngã, luôn mồm xin lỗi. "Rất xin lỗi tiểu thư, tôi vừa mới đến, trước đây chưa từng đi giày cao như vậy, mong cô tha thứ cho tôi." Những người có mặt ở đây đều là những người không thể xem thường được. Cô nhân viên phục vụ này đương nhiên không dám đắc tội rồi. Lâm Nhược Khê nhìn toàn thân đầy rượu, mùi rượu bốc ra ướt sũng, váy thì dính sát vào người, đột nhiên nhắm tịt mắt lại. Hết chương 948, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 949, là gì của em? Vốn dĩ còn định chất vấn xem tại sao lại đưa người mới chưa được qua đào tạo vào đây làm việc. Dù sao đây cũng là một nơi sang trọng. Nhưng nhìn khuôn mặt thành tú như sắp khóc đến nơi của cô phục vụ, Lâm Nhược Khê cảm thấy cô gái này cũng chỉ mới tầm 20 tuổi, vừa mới đi làm nên khó tránh được căng thẳng, nên cũng không đành lòng. "Thôi bỏ đi, lần sau phải cẩn thận hơn đấy. Nói cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu đi." Lâm Nhược Khê định sửa sang lại một chút, ít nhất cũng không thể để cả người ướt hết như thế này được. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng nói, "Để tôi dẫn tiểu thư đi, tôi còn có thể giúp tiểu thư tìm một bộ đồ khô ráo sạch sẽ, bởi thỉnh thoảng cũng có một số khách bị bẩn quần áo nên phải có đồ dự trù." Lâm Nhược Khê nhìn màn hình lớn, cuộc thi đấu vừa mới bắt đầu chưa được lâu, nghĩ rằng phải mất ít nhất hơn 40 phút nữa Dương Thần mới có thể quay trở lại đây. Mặc dù không mang điện thoại, nhưng cũng không sợ tìm không ra, thế nên cũng gật đầu chấp thuận. Dưới sự dẫn đường của cô phục vụ, lách qua đám đông, Lâm Nhược Khê tiến về phía cánh cửa bằng gỗ lim ở phía bên trong đại sảnh. Men theo hành lang được trang hoàng bóng bầy, dẫm lên những tấm thảm mềm mại, Lâm Nhược Khê theo chân nữ nhân viên phục vụ đến trước cánh cửa nhà vệ sinh. "Tiểu thư, mời vào, tôi đi lấy cho cô bộ quần áo khác." Cô nhân viên vẻ mặt đầy áy náy nói. Lâm Nhược Khê gật đầu đáp lại, rồi đi vào phòng vệ sinh. Đợi cô đi vào trong đó rồi, nữ nhân viên phục vụ đứng ở cửa ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ trở nên tối tăm, khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm. Trong phòng vệ sinh tràn ngập mùi hương chanh nhẹ nhẹ. Dù sao cũng là một tòa nhà xa hoa tráng lệ, nên nhà vệ sinh cũng phải cách một giờ dọn dẹp một lần, không để lại một chút vết bẩn nào. Điều khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy kinh ngạc chính là phòng vệ sinh lớn như vậy nhưng không hề có một người phụ nữ nào. Nhưng thầm nghĩ rằng buổi tiệc vừa mới bắt đầu, mọi người chắc cũng chưa có nhu cầu nên cũng không để ý đến nhiều. Như thế này càng tiện cho cô hơn. Để chiếc áo vest của Dương Thần xuống, Lâm Nhược Khê đứng trước gương, bắt đầu rửa rượu ở trên hai vai, rồi lấy giấy lau những chỗ ướt ở trên váy. Đang lau, bỗng nhìn một thân hình đỏ rực xông ra từ gương. Đó là một khuôn mặt quyến rũ, nhìn có vẻ khá trẻ và chắc chắn là một phụ nữ. Mặc một bộ lễ phục đỏ rực để lộ bầu ngực căng tràn, chiếc váy ngắn khều gợi, cả thân hình nóng bỏng giống như quả đào mật chín. Lâm Nhược Khê hoảng sợ bởi không hề nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ này, không hiểu sao lại bất ngờ hiện ra đằng sau mình. "Làn da này quả thật là rất mịn màng." Người phụ nữ này cười quyến rũ nói. Lâm Nhược Khê ôm ngực, sợ hãi nhìn người phụ nữ đó nói. Cô là ai?" Người phụ nữ cười khanh khách nói. "Cô không nhớ tôi sao?" Lâm Như Khê nhíu đôi lông mày đen, mơ hồ lắc đầu. Nhưng tôi lại nhớ cô. Người phụ nữ cười một nụ cười u ám nói, đặc biệt là chồng cô. Lâm Như Khê lập tức ý thức được rằng kẻ này không phải là người tốt. Theo bản năng, bước về phía cửa nhà vệ sinh. Cô muốn làm gì? Lâm Như Khê cố gắng bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ bước đến gần hơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tà ý. Đứa con trai bảo bối của tôi rất có hứng thú với cô, nhưng mất bao nhiêu công sức vẫn không đạt được. Tôi làm mẹ, đương nhiên là phải giúp nó một tay. Con trai? Lâm Như Khê lẩm bẩm mấy tiếng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, không thể tin được nói. Bà là... La Thúy Giản? Ê, đúng là một cô gái thông minh. Chẳng trách quốc đấu nhà tôi lại thích cô như vậy. La Thúy Giản cười quyến rũ nói. Không thể nào. Lâm Như Khê bước lùi xuống. Không phải bà đã chết rồi sao? Làm sao có thể trở nên như thế này được? Người phụ nữ đứng trước mặt mình là một người quyến rũ, bề ngoài chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi. Không ngờ lại là La Thúy Giản đã chết. La Thúy Giản trước đây đích thực là đã chết rồi, còn La Thúy Giản mới được sinh ra thì lại đang sống rất tốt. Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng kinh khủng, theo bản năng quay người lại định chạy thẳng ra bên ngoài, nhưng một thân hình cao lớn đã đứng chặn ở cửa rồi. Là anh? Sao nào, Lâm Nhược Khê không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao? Ninh Quốc Đống cười nói. Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng hiểu được tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của hai mẹ con nhà họ. Chẳng trách cô nhân viên phục vụ đó lại vừa hay đổ nhiều rượu lên người mình như vậy. Chẳng trách nhà vệ sinh không hề có người. Hiển nhiên nơi này chính là một cái bẫy đợi cô nhảy vào mà thôi. Lâm Nhược Khê cắn răng. Tốt nhất là anh đừng có làm chuyện sằng bậy. Dương Thần sẽ mau chóng quay về thôi. Yên tâm đi, trước khi hắn quay về thì chúng ta đã làm xong việc rồi. Ninh Quốc Đấu nói xong lại tiến đến gần hơn. Lâm Nhược Khê đành tiếp tục bước lùi lại, cả người toát mồ hôi. Ngươi, các người dám làm gì với tôi? Chồng tôi sẽ giết sạch các người. Là Thúy Giản đứng bên cạnh cười nói. Vậy thì sao nào? Nếu như không đụng vào cô thì Dương Thần sẽ không hạ thủ với hai mẹ con ta sao? Chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi, nhất định sẽ là người sống ta chết. Cô không còn cách nào khác nữa rồi. Chỉ bằng làm hết tất cả những chuyện hay ho rồi sống mái với Dương Thần một trận, như vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao? Lâm Nhược Khê không ngờ La Thúy Giản lại có ý nghĩ như vậy. Mặt cô lúc này sầm ngoét như đống tro tàn. Ninh Quốc Đống bắt đầu giằng chiếc cà vạt của mình ra, rồi tiếp tục cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên. Nhược Khê, anh chờ giây phút này lâu lắm rồi. Em yên tâm, ít nhất 10 phút nữa Dương Thần mới có thể tìm được nơi này. Trước đó, anh sẽ để em nếm thử chút mùi vị đặc biệt. Lâm Nhược Khê đã bị dồn đến góc tường, lắc đầu như điên nói. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể làm chuyện này với tôi được. Dựa vào cái gì mà không thể? Dương Thần thì có thể, còn Ninh Quốc Đống anh thì tại sao lại không thể? Hai tay Ninh Quốc Đống tì chặt lên vách tường, nhìn Lâm Nhược Khê bị giam cầm trong phạm vi nhỏ bé, chậm rãi tiến sát vào. Là Thúy Giản đứng bên cạnh cười khanh khách nói. Con trai, đẩy nhanh tốc độ lên một chút đi, để mẹ còn được xem trò hay, rồi mẹ mới yên tâm mà rời khỏi đây được. Ninh Quốc Đống quay đầu lại cười tà dị nói. Mẹ, nhưng con định đợi đến lúc Dương Thần đến, lúc đó mới là lúc cao trào mà, cho nên phải từ từ hưởng thụ mới được. Một khi đã như vậy thì mẹ nhẫn lại một chút vậy. Nói rồi là Thúy Giản vẫy vẫy tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài là giọng của nhân viên phục vụ lúc trước dẫn Lâm Nhược Khê vào đây, cùng kính nói. Phu nhân, có gì chỉ bảo ạ? Ninh Quang Diệu đang ở đâu? Ninh Tổng thống 5 phút nữa sẽ đến hội trường lớn. Người phụ nữ đó trả lời. Ánh mắt là Thúy Giản ánh lên tia hừng phấn khác thường. Phất tay, giả hiệu cho người phục vụ đó lui ra. Giờ này Lâm Nhược Khê bị Ninh Quốc đống rồi vào chân tường, không còn đường trốn, sợ đến mức tìm nhảy lên tận cổ họng rồi. Nhìn thấy Ninh Quốc đống càng ngày càng đến gần, Lâm Nhược Khê kêu lên thất thanh. Ngươi không thể làm như vậy được, ngươi là... Ninh Quốc đống dừng lại, nhíu mày cười nham hiểm nói. Là? Cái gì của em? Nói đi. Là... Lâm Nhược Khê nước mắt lưng tròng, nhìn gương mặt méo mó của gã, không nói nên lời. Là Thúy Sàn đứng ở cửa buồng nhà vệ sinh, trong mắt hiện lên sự nham hiểm. Con trai, đừng để ý đến cô ta. Cô ta chỉ đang muốn kéo dài thời gian thôi. Không cần biết cô ta nói gì, con cũng đừng tin. Con cũng nghĩ như vậy. Ninh Quốc Đống hừ lạnh một tiếng nói. Anh biết người phụ nữ như em quỷ kế đa đoan. Lúc trước nhà họ Hứa ở Trung Hải và nhà họ Tăng ở Yến Kinh đều do một tay em hủy hoại. Mặc kệ em nói gì thì anh cũng sẽ không tin đâu. Em cũng không cần lo lắng cho sự an nguy của anh. Cho dù anh có cưỡng hiếp em, nhưng có ba anh thì Dương Thần cũng sẽ không dám làm gì đâu. Nói rồi Ninh Quốc Đống định hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Nhược Khê, nhưng Lâm Nhược Khê bối rối co rụt người lại. Ninh Quốc Đống lập tức vồ hụt, để cho Lâm Nhược Khê chui được ra ngoài từ phía dưới. Tiểu hồ ly, còn muốn trốn? Thân hình đỏ rực của Là Thúy Sản lóe lên, không đợi cho Lâm Nhược Khê kịp phản ứng, đã chụp ngay lấy cổ tay của Lâm Nhược Khê, rồi quẳng cô vào góc tường. Lâm Nhược Khê căn bản không thể chống cự lại được. Ninh Quốc Đống dường như không tin được vào tốc độ và thần thủ dũng mãnh của mẹ mình, nhưng rất nhanh lại dồn mọi sự chú ý lên người Lâm Nhược Khê. Nhược Khê thân yêu, em cũng không nên bướng bỉnh nữa, bằng không mẹ anh sẽ đánh em đấy. Ninh Quốc Đống cười như điên dại, vồ lấy Lâm Nhược Khê. Đừng, tôi là em gái của anh. Cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Lâm Nhược Khê mới thốt lên được. Ninh Quốc Đống trong tư thế cứng ngắc, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên. Còn là Thúy Sàn đứng ở cửa thì nổi trận lôi đình. Quốc Đống, sao con lại ngây người ra như vậy? Mau lên, những lời của con đó, con bận tâm làm gì? Là Thúy Sàn nổi giận mắng. Lâm Nhược Khê thì ra sức lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nói. Tôi nói thật, anh đừng tin bà ta. Tôi có quan hệ huyết thống với anh. Một cái gì đó nặng nề quẩn quẩn trong đầu Ninh Quốc Đống, cả người cứng còng, vẻ mặt mờ mịt. Quốc Đống! Là Thúy Sàn quát to. Con còn do dự cái gì? Chẳng lẽ còn đợi Dương Thần đến cứu cô ta đi sao? Ninh Quốc Đống giật mình tỉnh ra, lắc đầu, sắc mặt dữ tợn nói. Em muốn lừa anh sao? Em gái? Mẹ anh sinh em gái cho anh lúc nào vậy? Sao anh lại không biết nhỉ? Chết tiệt, định lấy anh ra làm trò khỉ sao? Nói xong, Ninh Quốc Đống lại bất chấp tất cả, dùng hai tay vồ lấy ngực và hông của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng phản kháng lại một cách mãnh liệt. Như thế là nhận được tác động gì đó, chiếc vòng tay phượng tường trên cổ tay cô đột nhiên phát ra tiếng như chim phượng hoàng hót, chấn động cả một vùng. Hết chương 949, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.